ăn rất ngon. Giọng của Hàn Vũ rất êm tai, nghe anh nói như vậy, Lâm Nhụy hình như cũng thật sự cảm giác được tình cảnh mà anh miêu tả. Cô rên rỉ một tiếng, tưởng tượng đến cảnh Hàn Vũ sẽ dùng đầu lưỡi thô dày bá đạo của anh để câu lấy lưỡi hồng của mình rỗi cùng nhau quấn quýt si mê, nước miếng giàn giụa giống như dương vật, cung thịt của anh đang tùy ý ma sát ở trong khoang miệng và mút đầu lưỡi của cô. Tôi không thể thở nổi nữa. Cô thở hổn hển. Bên đầu kia của điện thoại, Hàn Vũ cười khẽ một tiếng, mới như vậy mà đã liền chịu không được. Tôi còn chưa có sờ lên phần mềm mại kia của cô mà. Tuy rằng vú của cô nhỏ nhưng rất mềm mại, nhũ hoa nhọn nhọn thực đáng yêu, còn chưa ngậm vào trong miệng mà nó đã cứng lên. Tiểu nhũ tao như vậy nên tôi phải ăn nó sưng lên xong hút hết sữa ở bên trong ra rồi uống sạch sẽ mới được. Lâm Nhụy nghe thấy xong, sắc mặt ửng hồng. Cô không cầm lòng được mà liền dùng bàn tay vói vào trong áo ngủ của mình rồi vỗ về chơi đùa đôi gò bông cực lớn. Tay nhỏ vừa nhẹ nhàng xoa nắng hai viên hồng châu nhỏ kia vừa mở môi anh đào ủy khuất lên án nói, vú của tôi không nhỏ đâu. Rất lớn. Nga. Hàn Vũ thấp giọng dụ dỗ hỏi, lớn khoảng bao nhiêu? Rất lớn à. Rất lớn, ánh mắt Lâm Nhụy mê ly suy nghĩ một chút, rốt cuộc cũng tìm được từ thích hợp để hình dung, hai tay nắm không hết. Những lời này cũng không phải là cô nói. Không chỉ có những người đã từng là bạn trai cô mà ngay cả Lục Trạch và Phó Duẩn Thừa lúc xem qua cũng đều nói như vậy. Cho nên, vú của cô là thật sự rất lớn à, lớn như vậy sao? Thanh âm của Hàn Vũ hình như có chút kinh ngạc, ngay sau đó mang theo ý cười nói, vậy. Càng tốt, tôi không cần phải ăn cơm, uống sữa từ bên trong tao vú chảy ra là được rồi. Sau đó, lúc chơi game thì cũng có thể gối lên đôi vú lớn của cô mà chơi, chúng nó mềm như bông, nhất định là rất thoải mái. Nếu thắng, tôi sẽ hút uống một ngụm sữa. Nếu bị thua, tôi sẽ không vui nên ngay sau đó sẽ trừng phạt tao vú của cô, ai bảo nó hấp dẫn lực chú ý của tôi khiến tôi không có cách nào để chơi tốt được. Anh quá xấu rồi. Hơn nữa, tôi còn chưa có sinh con nên tất nhiên là không có sữa. Cô hờn dỗi nói, theo lời nói của Hàn Vũ, Lâm Nhụy tưởng tượng thấy giờ phút anh đang chơi vú cô, uống sữa của cô và gặm cắn đầu vú cô, nếu thế thật thì có bao nhiêu sướng a? Tưởng tượng chân thật như vậy, dâm dịch ở hạ thân liền chảy ra, tiểu huyệt ướt đến rối tinh rối mù, chỉ là tự mình xoa vú nhưng chung quy lại không có tay của người đàn ông sờ làm thoải mái nên kích thích mang đến cũng không nhiều. Lâm Nhụy nhịn không được mà bật ra một tiếng rên khó nhịn, ách nha. Tao vú ngứa quá, rất muốn bị ăn. Giọng của cô nho nhỏ, còn mang theo khẩn cầu tựa như một đóa hoa nhỏ khô khốc hy vọng mưa đến, nhưng lời nói của cô quả thật là dâm đảng. Chỉ sợ, nếu không cách microphone thì Hàn Vũ cũng cương cứng ngay lập tức. Một đoàn cực đại bành trướng ở trong quần Hàn Vũ, nội tâm giống như bốc cháy lên ngọn lửa. Anh hận mình không thể ngay lập tức tử hình tiểu yêu tinh đang kêu dâm đảng ở đầu bên kia điện thoại ngay tại chỗ. Mẹ nó! Vốn dĩ chỉ là muốn trêu chọc cô, với tình cảnh này thì xem như anh đang tự rước họa vào thân sao. Bàn tay to vô cùng lo lắng cởi quần đến chỗ chân cong rồi lấy từ trong quần ra đại côn sắt đang lấp lánh tỏa sáng kia. Nó vênh váo tự đắc nhả ra hơi thở tanh nồng, gân xanh ở mặt trên còn đang nhảy dựng lên. Cây côn thịt cứng như sắt, hai cái trứng dái màu nâu phình trướng lên chứa đầy nồng đậm tinh hoa của anh. Ngày thường, nếu anh cương thì liền sẽ trực tiếp làm huyệt. Nhưng hiện tại, anh chỉ có thể tự mình động thủ để cơm no áo ấm, đại huynh đệ, ủy khuất cho mày rồi. Anh cầm lấy di động rồi mở camera lên xong chụp côn sắt dưới háng của mình. Sau khi gửi cho Lâm Nhụy xong, anh đặt điện thoại di động qua bên cạnh rồi mở loa ngoài, bàn tay anh bắt đầu nhanh chóng động. Còn ở bên phía Lâm Nhụy, đột nhiên phát hiện Hàn Vũ không hề lên tiếng nữa nên cô cho rằng anh đã tắt điện thoại. Nhưng khi cô nhìn lại di động thì nó biểu hiện hai người vẫn còn đang trò chuyện. Cẩn thận nghe động tĩnh thì thấy đầu bên kia điện thoại vẫn có thanh âm sột sột soạt soạt thật nhỏ truyền tới, giống như là tiếng cởi quần áo. Đôi con ngươi của Lâm Nhụy cong cong, vừa đúng lúc này, di động len keng một tiếng nhắc nhở Hàn Vũ đã gửi cho cô một tấm hình. Clip mở ra xem thì thấy là một ảnh chụp khiến mọi cô gái khi nhìn vào đều sẽ thèm nhỏ dãi. Côn thịt rất cứng, nó dựng đứng hướng lên trời, thân gậy thô như cánh tay em bé, quy đầu giống như trứng vịt cực lớn. Tuy màu ngăm đen một chút nhưng vừa nhìn ảnh chụp là có thể tưởng tượng ra cây côn thịt này có uy lực cực mạnh. Có cô gái nào lại không thích được một cây côn thịt như thế này đâm vào trong, chỉ sợ là sẽ sướng lên đến tận trời. Lâm Nhụy chỉ mới nhìn thoáng qua nhưng hạ thể vốn dĩ đã bình phục một ít lại bắt đầu ngứa, quần lót đã bị dâm thủy làm cho ướt đẫm, nhão nhão dính dính ở âm đế tạo cảm giác rất không thoải mái. Cô đơn giản cởi quần lót nhỏ ướt dầm về ra, tay nhỏ quen đường cũ tìm được miệng hoa huyệt rồi nhợt nhạt thọc vào rút ra, thích sao? Hàng Vũ thở phì phò ở đầu bên kia điện thoại, thích cái gì? Không thể nghi ngờ là bức ảnh vừa rồi anh vừa gửi cho Lâm Nhụy. Nghĩ đến kích cỡ khả quan của côn thịt lớn trên ảnh chụp, Lâm Nhụy rên rỉ ôm nhu nói, rất thích. Một ngón tay đã không còn đủ, cô lại duỗi ngón tay thứ hai ra, hai ngón tay khép lại rồi cùng nhau cắm vào trong tiểu huyệt, vách tường thịt mềm như bánh bao bọc ngón tay lại. Theo động tác ra vào của ngón tay cô, cảm giác ngứa đã dần lan tràn ra, cô có biết tôi hiện tại đang làm gì không? Tiếng thở dốc của Hàn Vũ càng thêm nặng một chút, không đợi Lâm Nhụy trả lời. Anh đã dùng giọng điệu khàn khàn nói ra, tôi đang dùng tay cầm cây gậy lớn mà cô thích và ảo tưởng mình đâm vào tiểu huyệt của cô. Tiểu huyệt thực mềm thực nóng, lại còn thật nhiều nước, cây gậy lớn vừa rút ra xong liền thọc vào, tiểu huyệt xôn xao chảy nước xối ướt côn thịt của tôi. Cô rên rỉ rất dâm đãng, vú cũng dâm đãng, tiểu huyệt lại càng thêm dâm đãng, trên dưới toàn thân không có một chỗ nào là không dâm đãng. Tôi mới chỉ tùy tiện cắm vào hai cái thì cô liền giống như tiểu mẫu cẩu động dục kêu ngao ngao, tiểu huyệt gắt gao mà kẹp cây gậy lớn của tôi vì sợ cây gậy lớn của tôi không cắm vào tiểu huyệt của cô. Cô nói có phải hay không, hả tiểu mẫu cẩu? Hàn Vũ dùng giọng điệu nam tính gợi cảm này để nói ra những lời hạ lưu thô bỉ đó, đặc biệt là ba chữ tiểu mẫu cẩu càng làm cho Lâm Nhụy nghe xong mà động tình không thôi, bị tình dục tra tấn, tôn nghiêm cùng thể diện đều có thể từ bỏ không cần. Chỉ vì muốn đạt được dục vọng cực hạn, đúng, tôi chính là tiểu mẫu cẩu. Lâm Nhụy kẹp chặt hai chân, động tác thọc vào rút ra càng lúc càng nhanh, ngón tay moi đào thịt mềm trong huyệt. Cô dùng tay nhỏ còn lại nhẹ xoa viên tiểu đậu trên mặt âm đế. Vừa sướng vừa kích thích, cả người đều nhộn nhạo trong tình triều kéo dài. Tiểu mẫu cẩu rất muốn côn thịt lớn đâm vào trong, thọc thật sâu, sau đó tưới tinh dịch vào trong tử cung của tiểu mẫu cẩu sẽ kẹp chặt tiểu huyệt. Bảo đảm sẽ không cho một giọt tinh dịch nào lãng phí chảy ra. Côn thịt lớn đâm thật sướng, rất thích. A, tới rồi. Lâm Nhụy hét lên một tiếng, thân thể run rẩy. Cô vừa tự an ủi mà chỉ trong nháy mắt đã đạt tới cao trào. Cô thất thần nhìn trần nhà, đầu óc trống rỗng. Trong phòng yên lặng, chỉ có thể nghe được tiếng thở dốc của cô, thật dâm đãng. Hàn Vũ nhịn không được mà mắng lời thô tục. Theo tiếng rên rỉ dâm đãng của cô, động tác cầm côn thịt đông đưa lên xuống của anh càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh, côn thịt lớn sung huyết đỏ đậm, mã mắt rỉ ra đục dịch. Anh đã gần bên bờ phun trào. Hàn Vũ ảo tưởng ra cảnh cô đang dùng tiểu huyệt ngập nước phía dưới hạ thể của mình bao vây lấy côn thịt. Anh hơi ngửa đầu, yết hầu gợi cảm lộ ra, hầu kết lăn lộn trên dưới, từng màn hình ảnh hoạt sắc sinh hương được tưởng tượng ra kia đang quanh quẩn trong đầu anh. Đúng là bởi vì chưa từng gặp mặt nên anh cũng không biết cô có hình dáng ra sao, loại tình cảm xa lạ mãnh liệt này càng thêm kích thích. Cuối cùng, sau khi kêu lên một tiếng, anh cũng bắn ra, cảm giác lúc bắn, thật con mẹ nó sướng. Nhìn chất lỏng trắng đục đặc sệt trên khăn trải giường, Hàn Vũ thở hổn hển, bàn tay to vói lấy di động, nhếch khóe miệng lên, thanh âm trầm thấp hữu lực của anh theo microphone truyền qua đầu bên kia. Lần sau gặp mặt, tôi nhất định phải làm chết cô. Tiểu mẫu cẩu. Có lẽ là bởi vì lúc nãy ngủ nhiều nên đến hơn nửa đêm, Lâm Nhụy vẫn không ngủ được. Sau khi tắt điện thoại, cô mặc váy ngủ màu đen tuyền xong ngồi xuống bên cạnh ban công. Ban công rất nhỏ và hẹp, mặt trên có bày biện hai chậu hoa và thêm chút ít đồ vật linh tinh. Lâm Nhụy vừa mới ngồi xuống thì ban công ngay lập tức nhìn rất chật chội, dùng đôi tay ôm đầu gối xong cô nhìn lên bầu trời đêm. Lúc này, bóng đêm thâm trầm, bầu trời đen như mực, không hề nhìn thấy một ngôi sao nào, bên ngoài cũng thập phần yên lặng. Chỉ có đèn đường loang lỗ là đang còn cố chấp sáng nhấp nháy, tịch liêu và quạnh quẽ, không khí bị lây nhiễm cảnh tượng như vậy, nội tâm vốn dĩ có chút xao động của Lâm Nhụy bởi vì câu nói kia của Hàn Vũ cũng đã bình tĩnh trở lại. Cô bắt đầu hồi tưởng lại việc làm của mình trong mấy ngày qua, tháo mặt nạ quyến rũ Phó Duẩn Thừa, xung phong nhất độ cùng với Lục Trạch, còn cố tình thông đồng với Hàn Vũ, thật sự vui sướng sao, cô không hề thấy vậy. Lâm Nhụy sợ nhất là sau khi thân thể không còn được sung sướng nữa thì ở sâu trong nội tâm lại xuất hiện cái loại cảm giác hư không này. Cô không biết bản thân rốt cuộc muốn cái gì, ôm nhu lưu luyến rồi cũng sẽ rời đi. Lẻ loi đi vào cuộc đời này, từ đầu đến cuối, cô chỉ là một người cô độc. Thôi, Cứ như vậy đi, nhân sinh đắc ý cần tận hoang, tận hưởng lạc thú trước mắt mới là đạo lý cứng rắn nhất. Cô thở dài, lại nói về Lục Trạch, từ nơi ở của Lâm Nhụy cho tới khi về đến nhà, thể xác lẫn tinh thần của anh đều được thỏa mãn, vợ và con đang chờ anh về cùng ăn bữa cơm chiều. Thẩm Nguyệt sắp xếp văn kiện của anh lại ngay ngắn rồi săn sóc hỏi, đói bụng chưa? Sao bây giờ mới về? Lục Trạch nhìn khuôn mặt dịu dàng mỹ lệ của vợ xong dùng giọng điệu ôn nhu nói, còn tốt, hạng mục có chút vấn đề trì hoãn. Ba ba. Lục Hạo đứng ở một bên đã sớm nhào lên và ôm lấy chân của ba mình. Cậu bé làm nũng nói, con sắp đói đến chết rồi nhưng mẹ một hai bắt con phải chờ ba về cùng ăn cơm. Con trai ngoan của ba. Lục Trạch bế con trai mình lên rồi hôn một cái vào khuôn mặt mềm mềm của cậu bé, đổi lấy là tiếng cười hi hi ha ha của Lục Hạo. Về sau, hai mẹ con em cứ ăn cơm trước đi, không cần chờ anh. Anh nói với Thẩm Nguyệt, Thẩm Nguyệt giận liếc Lục Trạch một cái, sao một nhà ba người lại không thể cùng nhau ăn cơm. Thẩm Nguyệt là điển hình của người phụ nữ chú trọng quan hệ gia đình, Lục Trạch lo việc bên ngoài, còn cô lo chuyện gia đình. Mọi chuyện trong nhà đều được Thẩm Nguyệt sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, Thẩm Nguyệt vẫn luôn cho rằng, lúc ăn cơm chiều phải luôn là ba người trong một nhà cùng ăn, như vậy thì mới có không khí gia đình. Đối với việc này, Lục Trạch đã từng nói qua rất nhiều lần nhưng cũng không lay chuyển được cô, đây cũng là một loại phương thức để Thẩm Nguyệt bảo vệ gia đình, chồng cô anh Tuấn như vậy, phụ nữ ở bên ngoài mơ tưởng đến anh cũng không ít. Mỗi ngày cùng nhau ăn cơm chiều là đại biểu cho việc chồng cô mỗi ngày đều sẽ về nhà, tùy em. Chỉ cần đừng để Hạo Hạo bị đói là được. Đã khuyên nhiều lần mà vẫn như vậy, Lục Trạch bất đắc dĩ, anh đơn giản ôm con trai rồi ôn hòa hỏi con chuyện ở nhà trẻ, anh hỏi một câu. Lục Hạo ngoan ngoãn đáp một câu, con trai đầy mặt nhu mộ, ba thì ánh mắt từ ái, hình ảnh ấm áp đến cỡ nào. Thẩm Nguyệt cười một cái xong liền xuống bếp hâm lại thức ăn, có một gia đình như vậy, cô thật hạnh phúc. Một nhà ba người hòa thuận vui vẻ ăn cơm chiều xong, chờ đến khi Lục Hạo ngủ ở phòng cách vách, Thẩm Nguyệt mới về phòng ngủ. Trong phòng ngủ sáng lên ánh đèn nhỏ mờ nhạt, chồng cô đang nửa dựa trên đầu giường, hai chân thon dài hơi gập lên và hết sức chuyên chú xem báo biểu trên notebook. Bởi vì vừa mới tắm gội xong nên tóc đen còn hơi ẩm lòa xòa ở trên trán anh, mũi cao thẳng, mặt mày thâm thúy, anh Tuấn, chồng của cô, vẫn luôn là tốt nhất. Thẩm Nguyệt không hề quấy rầy anh mà chỉ nhẹ tay mở cửa phòng tắm ra rồi bước vào, cởi áo ngủ, trong gương là một thân thể yểu điệu với vòng eo tinh tế, làn da trắng nõn, hai cái vú nhỏ xinh lả lướt, tuy không lớn nhưng hình dạng cũng coi như là tuyệt đẹp, thân thể mỹ lệ, dung mạo xinh đẹp. Tuy đã trở thành mẹ của một đứa nhỏ 5 tuổi nhưng mỹ mạo của cô vẫn còn giữ nguyên như cũ. Điều đáng tiếc duy nhất chính là bởi vì sinh con phải nuôi nấng bằng sữa mẹ nên hai cái đầu vú của cô đã sớm mất đi sự phấn nộn và trở nên vừa phình vừa tím tựa như một quả nho chín sắp biến thành màu đen. Còn nữa, phía dưới hình như cũng có chút lỏng. Tuy chồng cô chưa bao giờ nói qua cái gì nhưng cô lại có thể cảm giác được, thời gian làm tình của anh đối với cô đang dần dần giảm bớt. Nhưng cô năm nay cũng mới chỉ 27 tuổi a. Cuộc sống sau này còn hơn phân nửa quãng đường dài, cô phải nên vượt qua như thế nào? Nghĩ ngợi xong, cô lấy nội y tình thú mới vừa mua sáng nay từ trong tủ quần áo ở phòng tắm ra rồi nhìn gương và khoa tay múa chân. Màu đỏ rực chạm rỗng ren, mang theo hơi tụ lại, đỡ nửa cái vú, nửa che nửa lộ, phần nhũ đều che không được, trong đó nửa ẩn nửa hiện, có chút ý vị câu người. Mà thân dưới là quần lót chữ T gợi cảm, bên cạnh là một cái dây lưng nhỏ buộc thành hình con bướm. Chỉ cần nhẹ nhàng đụng thì liền có thể kéo xuống. Vội vàng tắm rửa xong, Thẩm Nguyệt mặc bộ nội y rồi thấp thỏm bước về phía mép giường, kéo chăn ra, cô nằm ở bên người Lục Trạch, thấy anh vẫn còn đang xem báo biểu và vốn không hề chú ý tới cô, Thẩm Nguyệt có chút không cam lòng, tay nhỏ mềm mại thâm nhập vào quần ngủ của anh rồi nhẹ nhàng tìm được vật thể đang ngủ say kia và nhéo nhéo, cung thịt mềm mại không có phản ứng, Thẩm Nguyệt không vội, cô nhẫn nại tính tình rồi vừa niết vừa xoa cung thịt xong buông lòng bàn tay ra. Sau đó tùy ý thưởng thức, tưởng tượng đến hình dạng vĩ đại của nó sau khi tỉnh dậy, Thẩm Nguyệt liền cảm thấy xuân tâm nhộn nhạo. Đến cuối cùng, để hồi đáp sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Thẩm Nguyệt, cung thịt dần dần trở nên cương cứng và nóng rực lên, Thẩm Nguyệt vui sướng. Cô đang định cởi quần của anh ra thì người chồng vẫn luôn đắm chìm trong công việc nhìn qua cô, mắt đen hàm chứa ý cười, anh trầm thấp hỏi, vợ, muốn ai làm? Thẩm Nguyệt mặt đỏ lên. Biểu hiện của vợ anh đối với việc chủ động cầu hoan còn có chút ngượng ngùng. Lục Trạch vẫn nhìn ra được cô đang khát vọng làm tình. Tính thời gian một chút, đã một tuần chưa làm,

Cô vốn tính toán là sẽ không quấy rầy Phó Duẩn Thừa nữa mà chỉ đứng xa xa nhìn anh là tốt rồi. Nhưng thẳng đến khi gặp mặt thì cô mới biết để làm được việc này có bao nhiêu khó khăn. Thích một người thì phần lớn thời gian đều muốn ở bên cạnh người ấy. Trên bục giảng, Phó Duẩn Thừa mặc áo sơ mi màu đen như cũ, mặt vô biểu tình, cả người tản ra hàn khí càng lạnh thấu xương hơn so với ngày thường, mắt đen quét quanh phòng học. Lúc sắp nhìn tới Lâm Nhụy thì tầm mắt luôn bị anh cố tình thu trở về, bao gồm cả khi có vấn đề gì đó mà sinh viên hỏi, cho dù Lâm Nhụy vẫn luôn giơ tay muốn hỏi nhưng anh cũng chỉ lựa chọn làm lơ, anh đang cố ý bỏ qua sự tồn tại của cô. Trái tim Lâm Nhụy đau đớn tựa như bị dao nhỏ cắt, cô làm anh chán ghét như vậy sao? Lâm Nhụy rất muốn hỏi Phó Duẩn Thừa, chỉ là con người luôn có khát vọng mương chinh phục. Phó Duẩn Thừa càng không nhìn cô thì cô càng muốn làm cho Phó Duẩn Thừa nhìn cô. Cho dù Phó Duẩn Thừa không thích cô nhưng chỉ cần trong mắt anh có cô thì cũng đủ để an ủi trái tim khô cạn của cô rồi. Vì thế, Lâm Nhụy đơn giản không hề che giấu nữa. Cô ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Phó Duẩn Thừa ở trước mặt biết bao nhiêu người trong phòng học này. Phó Duẩn Thừa đi đến đâu thì tầm mắt của cô liền theo tới đó. Cô không tin mình làm như vậy mà Phó Duẩn Thừa vẫn còn có thể tiếp tục bình tĩnh. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, Phó Duẩn Thừa liền có chút chịu đựng không nổi. Ánh mắt nóng rát kia tựa như kẹo cao su dính ở trên người anh, như thế nào cũng không bỏ được. Anh cũng không phải người mù thì làm sao mà không phát hiện được. Nháo đủ chưa? Anh lãnh đạm liếc Lâm Nhụy một cái và dùng ánh mắt cảnh cáo. Lâm Nhụy đương nhiên tiếp thu được hàm nghĩa trong mắt anh. Tuy anh hiện tại thoạt nhìn lạnh nhạt 10 phần nhưng dù sao thì cô cũng đã bất chấp tất cả. Sợ hãi cái gì? Cô đáp lại bằng một nụ cười ngọt ngào. Tóc dài xõa trên vai, đồng thời, tóc mái và mặt mày tú khí biểu hiện thanh thuần vô hại. Nhưng lần này, Phó Duẩn Thừa sẽ không bị lừa nữa. Thứ cô muốn, anh không cho được và cũng không thể cho. Thấy cảnh cáo vô dụng, anh trực tiếp xoay mặt đi và coi như không thấy rồi tiếp tục giảng bài. Sự tồn tại của Lâm Nhụy đối với anh mà nói thì thật là phiền toái. Coi cô như người xa lạ, nhưng anh lại tùy ý phát tiết thú tính của mình ở trên người cô. Tuy chưa thật sự đi vào, nhưng toàn thân cô đều đã bị anh chơi đến không sót cái gì, so với làm thật thì có cái gì khác nhau. Nhưng nếu coi như là tình nhân, trước không nói chuyện thầy trò giữa hai người, không, anh là người đàn ông đã có gia đình thì làm sao có thể bởi vì vợ mình không ở nhà dài ngày mà lại đi phản bội vợ mình. Tình trạng hiện giờ làm anh không biết giải quyết như thế nào, lưỡng lự. So với phẫn nộ bởi vì Lâm Nhụy trêu chọc người đã kết hôn như anh thì anh càng thêm giận bản thân mình, cư nhiên phóng túng dục vọng, hơn nữa còn nhiều ngày hoài niệm cảm giác tận tình khi làm ở trên người cô. Lâm Nhụy thấy Phó Duẩn Thừa không có phản ứng lại với mình thì trong lòng có chút ủ rũ, một tiết cứ như vậy mà ủ rũ cục đuôi trôi qua. Ai ngờ, lúc tan học, Phó Duẩn Thừa cư nhiên kêu cô lên trước mặt mọi người, Lâm Nhụy, em đến văn phòng của tôi một lát. Nói xong, Phó Duẩn Thừa liền không lưu luyến mà lập tức rời đi, trong lòng Lâm Nhụy lập tức có vô hạn vui mừng. Bên cạnh có bạn học vừa tò mò vừa hâm mộ hỏi, Phó giáo sư sao lại đột nhiên kêu cậu vậy? Lâm Nhụy làm bộ như không có việc gì nói, không biết, có thể là biểu hiện gần đây của tớ không tốt. Mấy ngày nay, cô đi học thất thần là rõ như ban ngày, nghe Lâm Nhụy nói như vậy, người bạn kia cũng không nói gì nữa rồi trưng ra một biểu tình cậu tự cầu nhiều phút đi. Tuy lớn lên anh Tuấn nhưng Phó Duẩn Thừa lại rất ít khi nói cười. Hơn nữa còn rất nghiêm khắc. Anh có một loại khí tràn không giận tự uy nên ngầm được xưng là sát thần mặt đen. Đại đa số sinh viên đều sợ anh. Lâm Nhụy lại tùy tiện nói vài câu. Sau đó lòng mang tâm tình kích động và thấp thỏm đi đến văn phòng của Phó Duẩn Thừa. Cửa văn phòng không khóa mà chỉ khép hờ. Lâm Nhụy nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Sau khi vào trong, Lâm Nhụy đóng cửa lại rồi lặng lẽ khóa trái xong sau đó rón ra rón rén đi đến phía sau lưng Phó Duẩn Thừa. Phó Duẩn Thừa ngồi đưa lưng về phía cô. Anh đang cúi đầu chấm bài nên không có chú ý tới cô đã tiến vào. Nhìn từ phía sau thì thấy bóng dáng của anh dày rộng, bả vai hữu lực để lộ ra 10 phần hơi thở hormone nam tính. Nghĩ đến người đàn ông này đã từng cùng cô thân mật qua, trong lòng Lâm Nhụy không khỏi nổi lên một tia ngọt ngào. Cô vươn cánh tay ra ôm chặt Phó Duẩn Thừa từ phía sau rồi thân mật cọ cọ mặt vào lưng anh. Thầy a, cô giống như con mèo nhỏ đáng yêu đang làm nũng. Phó Duẩn Thừa không nghĩ tới Lâm Nhụy to gan như vậy, thân mình anh cứng đờ, buông tay. Không buông. Lâm Nhụy tùy hứng trả lời, cánh tay ôm Phó Duẩn Thừa lại siết chặt hơn chút. Cô chặt chẽ ôm lấy anh, Phó Duẩn Thừa không dùng nước hoa, trên người anh thanh mát sảng khoái, chỉ có mùi sữa tắm và dầu gội. Vô cùng đơn giản lại phá lệ dễ ngửi, Lâm Nhụy thỏa mãn híp híp mắt,